Lục Thiếu Chỉ yêu cô vợ ngốc, chương 88, phải cố nhẫn nhịn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tâm Ngữ liền nhanh chóng cho người kiểm tra camera an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là phòng của mẹ cô, nhưng camera đã bị ai đó che đi lúc ngay không giờ mà mẹ cô xảy ra chuyện, chỉ có một đoạn video quay lại được cảnh một tên mặc đồ đen đi vào bệnh viện nhắn là kẻ đáng tình nghi nhất, và đoạn sau thì không còn thấy nữa, chắc chắn là do hắn làm ra, Diệp Tâm Ngữ cố bình tĩnh xem đoạn video. Tiểu thư, đây là tất cả những gì tôi thu thập được. Bác Dương trầm giọng nói sau đó liền đưa kết quả khám nghiệm tử thi của Trương Diệu Ái là do ngạt mà dẫn đến chết. Diệp Tâm Ngữ liền hiểu ra điều gì đó. Đúng rồi, là do rút ống dẫn oxy của bà ấy. Bác Dương cũng đồng tình với ý kiến ấy, ông không ngờ bọn người Bạch Sinh Liên lại có thể ra tay độc ác đến như vậy. Diệp Tâm Ngữ lúc này máu bắt đầu dồn lên tới não, hai tay siết chặt lại thành quyền. Con phải đi đòi lại công bằng cho mẹ con. Diệp Tâm Ngữ không kiềm được cơn giận, cô vừa định rời đi thì bị bác Dương kéo lại, ông biết bây giờ cô đang rất nóng giận, nhưng nếu cô làm rõ mọi chuyện nhất định cô sẽ không thể đấu lại chúng, lúc đó kế hoạch của họ bao lâu nay coi như là công cốc. Tiểu thư phải bình tĩnh, nhẫn nhịn đi đừng hành sự liền như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Nhưng nhịn đến khi nào đây, đã quá sức chịu đựng của con rồi, con có chết cũng liều mạng với họ. Diệp Tâm Ngữ bức xúc muốn rời đi, nhưng bác Dương năn nỉ cô hết mức xoa dịu sự tức giận của cô. Không nên vì tức giận mà làm hỏng đại sự, tiểu thư cố phải nhẫn nhịn, chúng tôi luôn hỗ trợ cô. Diệp Tâm Ngữ dùng tay đấm mạnh vào thân cây, để giải tỏa sự tức giận, cô thở một hơi thật mạnh, phải rồi kế hoạch của cô vẫn đang đi theo đúng một đường thẳng, cô không nên bẻ lái hướng khác làm hỏng mọi thứ được. Cảm ơn bác luôn hỗ trợ con sẽ cố gắng nhẫn nhịn thêm. Lúc này bác Dương cũng yên tâm hơn, ông muốn nói ra mọi chuyện trước đây về cái gia sản của Diệp Thị, cái khúc mắc ở trong lòng ông từ trước đến nay. Gia sản của Diệp Thị hoàn toàn là nhờ Trương Thị mà có được như ngày hôm nay. Diệp Tâm Ngữ nhận ra, hóa ra tài sản của Diệp Thị tất cả đều là nhờ mẹ cô sao? Vậy bây giờ không những đòi lại công bằng cho cô và mẹ mà còn phải giành lại cái gia sản của Trương Thị bao năm qua. Bác Dương sao bác lại biết chuyện này? Chính phu nhân đã từng làm di chúc ghi rất rõ là để cho cô, nhưng cái di chúc đó đã bị sửa lại là để toàn bộ cho Diệp Hoài An rồi. Diệp Tâm Ngữ không ngờ mình lại phát hiện ra trễ đến vậy, bọn người đó quá danh ma trong chuyện cháo đổi di chúc là Bạch Sinh Liên đã gây ra mọi chuyện, con mụ già đó cũng quá nham hiểm đi. Một, cho nên tiểu thư trước khi lấy lại gia sản cô phải cố nhẫn nhịn qua mặt bọn người đó trước. Được cháu hiểu rồi. Đêm hôm đó, tại Diệp gia, Bạch Sinh Liên mặc dù đã gạt được một cái gai trong mắt nhưng vẫn còn một cái gai là Diệp Tâm Ngữ cảng đường và sự suy tính của bà ta. Nó thật sự không nhận ra mẹ của nó, lại còn rất tươi tình. Diệp Hoài An báo cáo về chuyện lúc ở bệnh viện, nếu không ở đó chứng kiến cũng không tin được Diệp Tâm Ngữ không những không nhận mẹ mình lại còn quay mặt làm ngơ, còn náo loạn cả bệnh viện khiến các bác sĩ và bệnh nhân cũng muốn điên lên. Ngôn tình sùng, nhưng, em vẫn còn nghi ngờ lắm, anh biết đó tốn công tới ngày hôm nay nếu để nó lật mặt sẽ khó mà chống đỡ được, lúc đó chúng ta sẽ ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoài An không hề có mưu tính như Bạch Sinh Liên, trước giờ toàn nghe theo sự sắp đặt của bà ta nên ông ta không hề nghĩ ngợi sâu xa đến như vậy. Hay là tiễn nó theo mẹ nó luôn đi, câu nói của Bạch Sinh Liên tràn đầy sự tàn độc. Diệp Hoài An cũng muốn lắm chứ nhưng ông ta thấy cô thật sự ngốc rồi. Nhưng mà Trương Diệu Ái vừa mất bây giờ nếu nó cũng chết theo có bị nghi ngờ hay không? Nếu nó chết thì chuyện gia sản sẽ không bị lộ, lúc đó không còn cái gai nào cản đường mình nữa, với lại sẽ có cơ hội để tiến bước chân vào Lục gia. Mọi chuyện đi tới ngày hôm nay đều do một tay Bạch Sinh Liên sắp xếp, một kẻ vô dụng trói gà chưa chặt như Diệp Hoài An thì chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi, nếu bà ta không gìn giữ đến ngày hôm nay thì làm sao có được gia sản của Trương Thị. Nhưng nó ngốc như vậy giết làm gì cho mang tiếng. Vậy, anh tự nghĩ cách mà thử lòng nó đi, nếu chắc chắn thì bỏ qua. Mặc dù đã thử lòng Diệp Tâm Ngữ rất nhiều cách nhưng trong lòng Bạch Sinh Liên vẫn luôn có sự đề phòng đối với cô. Chuyện cướp gia sản là một chuyện lớn, nếu để bị lộ nhất định họ phải trả một cái giá đắt, cho nên phải thật kỹ lưỡng trong từng khâu chuẩn bị, kế hoạch phải thật hoàn hảo. Cách chương.